Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vỗ cho nó vui, trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh. Diệp Linh là dạng nữ nhi, thanh ngọc khiết. Còn Bích Gian lại là dạng nữ nhi, bại hoại, dạng bình hoa, kinh điển. Chỉ có nương là hiểu con. Bích Gian ôm ta, khuôn mặt tươi cười như hoa nở. Thượng quan thần nhìn Bích Gian, chậm gì gì nói. Ta thì thấy nương là đẹp nhất. Ha ha, con thật là... Thượng quan Bích Gian đang cười tươi, chuyển sang tức giận. Muội đang hỏi giữa muội với Diệp Linh ai đẹp hơn mà. Cha, Mã ca ca, người nói coi ai đẹp hơn. Thượng quan Tán Lý vuốt đầu Bích Gian, tử tốn nói. Con ta đương nhiên là đẹp hơn, nhưng trong mắt ta, nữ con mới là đẹp nhất. Muội muội, ta cũng thấy vậy. Thượng quan Hy Mã yếu ớt nói, khuôn mặt xinh đẹp như hoa, liên tục cúi xuống ăn cơm. Ha ha, các người không nên khen ta như vậy chứ. Ngượng ngùng, thật là ngượng ngùng. Thượng quan Bích Gian từ tức giận đã tăng cấp lên phẫn nộ. Nương, giữa con với người ai đẹp hơn? Ta uống nước bỗng sặc một cái, nhìn một đám người đang xen trò vui, ta bắt đầu phẫn nộ giống như Bích Gian. Khen ta đẹp là muốn hai mẹ con ta cãi nhau sao? Con đẹp hơn nương, vậy mới được chứ? Bích Gian nhảy lên người ta ngồi, tay nhỏ bé ôm lấy cổ ta bắt đầu làm nũng. Ta biết có người khen nó thì nó sẽ như vậy. Còn các người, ăn xong thì cùng nhau đi rửa chén đi. Nương, nam nhân là người làm chuyện lớn, không thì rửa chén. Thượng quan thần phản bác, ta liếc nó một cái, chậm chậm nói. Vậy thì tối, ba cha con các người đều cùng nhau ngủ ngoài sân đi. Nam nhân mà, ăn gió nằm xương thì có xá gì đâu. Lại nói về thượng quan Hy Mã, chẳng biết vì sao con trai của ta lớn lên càng ngày càng xinh đẹp giống như nữ nhân. Đám tiểu nhân hài, mỗi lần nhìn thấy nó đều đỏ mặt, còn thường xuyên cho nó kẹo. Một ngày đó, Hy Mã nhào vào lòng ta, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài tỏ vẻ vô cùng ấm ức. Nương, con không chịu đâu, tại sao Huyền Mặc cứ khen con xinh đẹp mà không khen con tuấn tú, người ta không phải là con gái. Ta cười vuốt ve đầu nó an ủi. Mã nhì ngoan, có nương khen con tuấn tú được rồi. Thượng quan Tán Lý đang đọc sách, ngay xong liền đi tới chỗ bọn ta cười tà ác. Có muốn trả thù không? Ta dùng mình, Hy Mã lại hưng phấn vô cùng, vội vàng gật đầu. Lấy giấy ghi lại Huyền Mặc khen con xinh đẹp bao nhiêu lần, sau này lấy nó làm vợ. Tà kháo, thượng quan Tán Lý, không cần dạy hư con ta. Cái đầu người, không ngờ Hy Mã lại ghi nhớ trong lòng. Sau này, khi Huyền Mặc thành con dâu của ta rồi, trong lúc hứng chí, ta hỏi nó. Lúc nhỏ ta thường xuyên nghe con khen Mã Hy xinh đẹp, sao bây giờ không thấy con khen như vậy nữa. Huyền Mặc nghe xong, cười vô cùng khó coi. Nhanh chóng kiếm cớ trườn mất, thượng quan Tán Lý cười đến mãn nguyện. Quả nhiên là hiệu quả. Thượng quan Thần 16 tuổi, thượng quan Di Lăng 9 tuổi. Một ngày kia, thượng quan Di Lăng bỏ thuốc bậy bạ vào dược mới chế của thượng quan Thần, làm cho công sức cả tháng của hắn đổ xuống sông xuống biển. Muội muội có thể nói bậy, nhưng làm bậy với thuốc của ta thì... Thượng quan Thần, mặt đen thui như đáy nồi, bắt đầu nổi bão. Đại ca, không phải muội cố ý. Thượng quan Di Lăng cúi đầu tội nghiệp, nếu nói thượng quan Bích San là nữ cường thì Di Lăng chính là tiểu bạch thỏ chân chính. Ta không biết, đền đi. Thượng quan Thần bắt đầu làm khó. Tiền muội không có, muốn mạng muội thì có một cái mạng. Thượng quan Di Lăng vỗ ngực nói, cùng lắm thì bị đòn, sợ gì chứ. Thượng quan Thần đảo mắt, cười vô cùng gian xảo. Không cần mạng, chỉ cần muội ăn nhiều đồ bổ, nhanh chóng lớn lên một chút. Thượng quan Di Lăng ngẩn ra, chớp mắt hỏi, để làm gì? Thượng quan Thần mặt không đổi sắc, xấu xa nói, bán thần cho ta. Thượng quan Bích Gian náo loạn giang hồ một thời gian, rốt cuộc cũng gặp được đối thủ, kẻ đó không ai khác, chính là Cổ Đào Nguyên, mà Cổ Đào Nguyên từ nhỏ đã nổi tiếng là kẻ dài như đỉa, nếu như hắn muốn cái gì thì tuyệt đối sẽ tìm cách chiếm được nó. Không may thượng quan Bích Gian lại trở thành mục tiêu hàng đầu của hắn, rốt cuộc có ngày tiểu gian gian nhịn không nổi, bắt đầu bạo phát. Người có mẹ nó Đào Nguyên, làm ơn đừng có bám dính lấy ta. Tiểu Đào Nguyên cười hết sức vui vẻ. Phụ thần ta nói, hối tiếc lớn nhất của đời người là không lấy được mẹ ngươi, cho nên ta phải thay người hoàn thành tâm nguyện. Vậy thì ngươi đi tìm mẹ ta, tại sao lại tìm ta? Thượng quản Bích Gian giống giận. Cổ Đào Nguyên lại tỉnh bơ nói. Cha ngươi mạnh quá, cho nên đổi mục tiêu thành con gái của ngươi trong mộng của cha ta. Tiểu Gian Gian chóng mặt. Mẹ, người hại chết con rồi nha. Người nằm mơ đi. Nói xong liền chuồn mất. Lúc này kẻ đầu sỏ là ta lại xuất hiện, rất thân thiết vỗ vai Đào Nguyên.